Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 19, trong canteen, góc truyện audio.com. Ngủ một giấc đến sáng cầm cái đơn xin đi tham quan mà lòng ngao ngán xuống dưới nhà. Mẹ đang dọn lại cái bếp hôm qua tôi ăn vẫn còn bừa. Gọi mẹ, mẹ ra ký con đơn, mẹ quay lại nhìn tôi. Đơn gì, lại xin nghỉ hả? Thất vọng tràn trề, đơn xin tham quan, mẹ không ký thì thôi mẹ tôi hơn hở luôn. Thế à, đưa đây mẹ ký nhanh. Chả hiểu sao năm cấp 1 tiểu học, cấp 2 trung học tôi chả khoái đi tham quan. Đến khi lớp 9 nghĩ là cuối cấp lên đi thôi. Ký xong cầm đơn thay quần áo đi học. Lại vác thân vàng người ngọc đi đi gọi cái đứa dở hơi kia mà cũng thấy chán. Chả bao giờ nó chịu dậy trước xuống dưới nhà chờ tôi. Đến nhà nó thấy bà nó gánh sạp rau ra chợ. Hỏi bà câu, bà ra chợ sớm thế ạ? Bà nhìn tôi cười. Bà lúc nào chả vậy? Hát, nó đang trên phòng lên mà gọi nó. Tôi vâng, cái dựng xe rồi mới lên trên. Sáng mà nhà nó ai cũng dậy sớm đi làm, ngoài nó chỉ ngủ thế mới tài chứ. Lên phòng nó mở cửa vào luôn thấy nó vẫn còn ngủ lăn lóc trên giường versus tư thế con sâu. Lại giường kéo một bên chăn ra lộ ngay cái chân trắng veo của nó và cù. Theo phản xạ vật lý thì mọi người sẽ buồn, còn con này nó đạp tứ tung chân lên. Nó bật dậy đứng lên đạp một phát vào bụng tôi. Thốn tận rốn ôm ngay cái bụng đau. Nó tỉnh ngay thấy tôi ôm bụng kêu. Ê ê, sao vậy chó? Đến ngày à, vừa nói nó vừa cười mới cú. Ngày cái cắc gì, đi học, dậy xoa xoa cái bụng nhăn thật không nói gì tả nổi. Chỉ có từ thốn diễn tả được. Xuống nhà lại trêu con chó của nó. Không trả thù chủ thì hành đệ nó. Đá cho con chó mấy câu sủa ẳng lên. Ngồi trêu một lúc nó xuống đá vào chân đang duỗi ra của tôi. Đi, em ơi, chỉ trêu nó được thôi à, lại ngồi trêu nó mà không đi hả? Chả thèm nói một câu đứng dậy đi ra xe luôn. Nó thấy vậy cũng xị mắt ra lên xe đến trường. Đến trường vào lớp ngồi chả làm gì, tôi lại gục xuống bàn ngủ. Đang thiêu thiêu thì thằng Dũng gọi. Ê dậy em, đi ăn không? Tôi xua tay thì thằng Dũng mới đi không có quay chán. Mấy phút sau thì vào học và tiết dầu là của bà béo. Vào lớp vừa chào xong thì câu cửa miệng. Ai đi tham quan nộp đơn versus GPS, tham gia cho cô, vừa nói cả cái lớp nhao lên. Đúng thôi, lớp học thì ít, ham chơi thì nhiều. Ngán ngẩm nhìn bọn bạn còn mình lòng thầm phục. Đang phiêu du cùng suy nghĩ thì nhỏ Hát gọi. Em đi không đấy? Tê nộp trước đây, tôi lắc đầu. Thì nó mang lên, còn tôi bỏ điện thoại ra nghịch. Cuối cùng sau một hồi bà béo cân tim thì chốt một câu làm cả lớp nó nhìn tôi. Tôi không nộp đơn. Lúc đấy ngại hơn cả lúc bị cả trường nó nhìn vào. Bà cô hỏi, cả lớp đủ cả sao ca không nộp đơn, em định không tham gia sao? Tôi ngẩng lên nhìn quanh lớp một cái. Cười, e có đám dỗ dưới quê, không đi được. Lần này nhỏ quay sang nhìn cái gì, nói lại tê nghe coi, vừa nhìn là có hành động ngay, cái tay đê ngang eo chuẩn bị action. Bà béo chả hỏi gì lại bắt đầu vào học. Ngồi mà cái con nhỏ này cứ liếc xéo lung tung đến mệt. Vừa trống hết tiết là nó lao vào liên hoàn véo. Thằng điên này, sao không đi hả? Vừa tay đỡ vừa tay giữ. Cái con dở này, tê đi hay không kệ tê, liên quan đến em không? Nó vẫn cố gắng véo vùng các kiểu các thứ mà có được đâu. Bật dậy chuồn đi trước, chạy xuống canteen mua chai nước uống, dù sau cũng là tiết hóa cũng chả khoái gì môn này, lên trốn đi ngủ cho sướng. Vào canteen, cô cho cháu chai C2 lấy chai nước, cô ý hỏi. Lại trốn học hả? Thôi ở đây phụ cô tu ngụm nước, cười. Thế free chai nước con đi. Cô cười lại, sư bố a, thế tôi lỗ vốn hả? Tôi cười mở cửa vào nhìn thấy khay xúc xích hỏi. Con dán xúc xích đây, thấy cô là duyện luôn, cho vào chảo xèo xèo thôi. Chống vào tiết thì tôi cũng chỉ chú tâm dán, chả để ý gì. Được tầm 15 phút thì cũng được một mẻ bốn cái. Cầm một cái xiên vào que ăn luôn, nghĩ ngợi gì nhiều. Đang dán thì có tiếng học sinh vào, thì chắc có lớp học thể dục rồi. Quay qua thì vật vã bất ngờ luôn. Mấy đứa lớp 12 lại còn đúng lớp bà chị cay, một đứa thấy tôi hỏi. cô đi đâu rồi tôi bỏ xúc xích vào gián tiếp. Nhìn là biết cô đi dọn bàn rồi mấy đứa cứ nhìn tôi mấy sợ thì tiếng ông thầy thể dục gọi vào tập trung thì mấy con vịt này kéo cả bầy đàn dài. Tán, kệ đi chú tâm vào mấy cái xúc xích. Được một nửa nghỉ tí mở tủ đá lấy chai nước Vina uống cho mát. Một lúc sau vẫn là cái bầy đàn ý kèm thêm gần 10 mạng con trai và không thể thiếu bà chị đi vào cũng nhìn tôi. Biết là bất ngờ vật vã rồi khi thấy tôi đứng đây. Bà chỉ vào gọi, sao cậu lại đứng đây? Không học sao để chai nước xuống vớt nốt xúc xích ra giá cho thấm dầu mới nói. Chán học chạy xuống đây chơi. Chị học thể dục sao chị ta lấy một gói bánh? Chị gửi tiền cầm lấy tiền định trả lại thì toại cô ý đi cầm cả túi tiền đi không có tiền trả. Cô cầm túi tiền đi rồi. Không có tiền trả lại chị đâu nghe xong câu này mấy con vịt. Mấy thằng gà bỏ đồ xuống luôn. Hay khó tả, thôi chị cứ mua đi. Đưa tiền đây nhớ trong túi quần mình có tiền nè. Móc điện thoại thẻ học sinh để lên bệ tủ. Móc tiền ra đúng thật là có tiền lẻ may vãi các. Thấy móc một xếp tiền lẻ ra toàn 2.000 thì bọn vịt kia không thiếu mấy cô gà nhìn tôi kiểu bất hủ luôn. Cậu định làm đại gia tiền lẻ sao? Toàn 2.000 thế này bĩu môi. Tiền mẹ tôi đi đi chùa cho. Thôi mua đưa tôi trả lại cho tiền lộc cười cái thì bắt đầu bán hàng thôi. Khựa khựa, bán cho mấy người này nước với đồ ăn nhanh là nhiều. Bây giờ tôi hỏi. Tham quan, chị đi không bà chị ngồi nói chuyện versus đám bạn quay sang. Có chứ, sắp ra trường mà, vậy cậu đi không uống ngụm nước? Chắc không, mệt ở nhà ngủ cho sướng bà chị lắc đầu. Chán cậu thật, thôi chị đi đây chào. Thở dài hơi, thì điện thoại có tin nhắn. Chó đang ở đâu, lại có cái con dở này. Tê quất cho cái lại khóc chảy mỡ giờ. Căn tin thấy một lúc không thấy có tin nhắn lại ngồi nghịch. Làm gói bim bim cho khí thế. Ngồi thêm tí cô đi vào hỏi. Bán được nhiều không quay người qua. Cô mạng túi tiền đi cháu không có tiền trả lại. May là có cái cục tiền lẻ không nhăn răng cô cười. Ha ha, cô quên cô về nhà mới để ý. Thế mất bao nhiêu cô trả đứng dậy cầm gói bim bim nhai. Thôi trả đáng bao nhiêu. Cháu ăn có cái xúc xích cô ý cười đưa cho túi xoài. Cô cho này. Lên lớp đi sắp ra chơi rồi. Tôi cầm lấy đi lên luôn không tí ra chơi đông. Lại lấy cớ đau bụng khựa khựa. Cầm túi xoài vung vẩy hay đáo để vừa tới cửa lớp thấy cô giáo giảng mà bọn lớp tôi chép mà thấy chán rồi. Đứng cửa, thưa cô e vào lớp cô dạy hóa nhìn tôi chỉ vào túi xoài. Trốn học đi xuống canteen sao tôi đưa túi xoài lên. Đâu, e bị đau bụng cô y tế bảo du in canteen ăn cho lo mới hết đau. E ăn không hết lên mang về. Cười cái cho khí thế bà cô lên bục nhìn ra. Vào lớp đi, chép bài rồi mang lên đây nộp. Tôi hất mày đi vào lớp đến bà thì gặp ngay cái bản mặt cao có của nó nhìn. Đưa cho nó túi xoài. Dập tắt ngay cái bản mặt ý đi. Nhìn chối quá nó rứt ngay túi xoài ngay được. Thằng Huân quay xuống. Trốn tiết đi mua xoài cho phu nhân, tại hạ bái phục khâm phục ngồi xuống bàn nó đưa cho quyển vở. Tê chép cho rồi đấy, suốt ngày trốn versus ngủ véo cho phát vào má nó né nhưng sao thoát được tay tôi. Mặt nó mẹo sạch nhìn hài không chịu được, nó lấy tay cố đẩy ra, bỏ ra chó, đau a đau tê bỏ tay ra ngồi hẳn hoi cho bà hóa đỡ soi. Định bỏ điện thoại ra thì nó hỏi, sao? Có định đi tham quan không? Hay định trốn hả tôi gục xuống bàn quay sang nghịch vở nó? Không, mẹ tê cho tê ở nhà. Thôi học đi tê ngủ nói xong nhắm mắt vào ngủ. Vừa nhắm mắt cái trống ra chơi. Cách chương.